Ok, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng anh em hãy ủng hộ mình nhiều hơn để mình có thêm động lực ra thêm những tập truyện mới nha. Đăng ký kênh, like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng nghe nha. Và tiếp sau đây sẽ là tập 5 năm của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Hơn 10 năm trước, hắn vì chuyện Vân Mộng Ly bị buộc phải thi triển nhân hồn đại pháp mà lúc ấy đã nổi cơn giận dữ, trong lúc vô tình kích động sát khí quanh thân mình, cuối cùng khiến cho một tia sát khí xâm nhập tâm thần. Vốn hắn định thông qua chuyện luyện chế hỗn nguyên thất tinh kiếm, sau đó nhỏ máu tế luyện thành bản mệnh pháp bảo của mình, mượn Phật lực trong đó giải trừ tia sát khí này. Nhưng hắn không ngờ rằng trong mười mấy năm qua, hắn ở trên đảo làm tiên sinh dạy học, cả ngày dốc lòng tu tâm dưỡng tính, lại khôi phục được thư quyển tri thức không ít, khiến cho tia sát khí xâm nhập tâm thần kia cũng biến mất không còn trong lúc vô tình. Mặc dù lúc này triều địa không cần mượn Phật lực giải trừ sát khí trong tâm thần nữa, nhưng những nguyên liệu Phật môn thất bảo này vẫn có thể khiến cho sát khí phải tránh ra ngoài. Theo như vậy có thể thấy được, chỉ cần hắn tế luyện hỗn nguyên thất tinh kiếm trở thành bản mệnh pháp bảo thuận lợi, vấn đề sát khí làm cho hắn đau đầu đã lâu sẽ được giải quyết gần như triệt để, tối thiểu cũng không cần phải lo lắng sát khí xâm nhập thân thể nữa. Ngoài ra thành hỗn nguyên thất tinh kiếm này còn gửi gắm một phần tâm tư của ái thê hắn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hắn, hắn sẽ tuyệt đối không để sơ suất gì xảy ra. Triều địa ngưng cười, vẻ mặt trở nên trịnh trọng. Sau khi tĩnh tọa một lúc, hắn khẽ hé môi phun ra một viên đan dược màu tím to chừng một tấc, đây chính là hỗn nguyên kim đan do triều địa ngưng kết mà thành. Kim đan màu tím trôi lơ lửng trên đầu của triệu địa chừng 3 tấc, không ngừng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không bao lâu sau, từ trong viên hỗn nguyên kim đan này phun ra một ngọn lửa màu tím dài chừng nửa thước. Ngọn lửa màu tím này chính là tiên thiên chân hỏa đan điền, được hỗn nguyên kim đan kích phát mà ra. Bởi vì kim đan không ngừng xoay tròn, cho nên tạo ra một biển lửa màu tím hình tròn, có đường kính chừng một thước. Kích thích tiên thiên chân hỏa đan điền rất là hao phí linh lực, mà luyện khí cũng là một trong những quá trình rất là dài. Nếu trong quá trình này linh lực không đủ, lập tức sẽ khiến cho tất cả bị hủy đi, thậm chí lãng phí hết thảy nguyên liệu không còn một chút nào. Hai tay của triều địa cầm 5 viên thượng phẩm linh thạch đủ 5 loại thuộc tính ngũ hành, chậm rãi hấp thu linh lực trong đó chuyển hóa thành hỗn nguyên lực của bản thân mình. Biển lửa màu tím càng cháy càng mạnh, dần dần có chu vi hơn 2 thước, độ cao ngọn lửa cũng vọt lên chừng 1 thước. Ngọn lửa này ẩn chứa uy lực cực lớn, nhưng lại không lạnh không nóng, nhiệt độ bên trong sơn động này cũng không thay đổi một chút nào. Lên! Triều địa khẽ quát một tiếng, 5 loại bảo vật Phật môn thuộc tính ngũ hành như kim hổ phách vạn năm, hết thảy đều bay vào trong biển lửa màu tím kia, mà cũng không ngừng xoay tròn trong đó, phải chịu ngọn lửa màu tím thiêu đốt trùi luyện. Quá trình kế tiếp chính là lợi dụng tiên thiên chân hỏa đan điền này luyện hóa những loại nguyên liệu Phật môn kia, nhưng quá trình này lại hao tổn rất nhiều thời gian. Tiên thiên chân hỏa đan điền thiêu đốt như vậy trong 7 ngày 7 đêm liên tục, lưu ly thanh vạn năm có dấu hiệu tan chảy trước hết, từng giọt tạp chất từ trong đó chảy ra, rất nhanh bị tiên thiên chân hỏa đan điền đốt thành tro bụi. Sau 7 ngày nữa, 5 khối bảo vật to bằng nắm tay đã hoàn toàn bị tiên thiên chân hỏa đan điền hòa tan, tạp chất bên trong cũng đã bị luyện hóa sạch sẽ, biến thành 5 luồng chất lỏng to như hạt đào có 5 màu sắc khác nhau. Lúc này bởi vì triều địa vận dụng chân hỏa đan điền trong thời gian dài, mặc dù có thượng phẩm linh thạch bổ sung linh lực, nhưng hắn cũng đã vô cùng cật lực. Toàn thân của hắn toát ra mồ hôi rất nhỏ, thần thức cũng bị hao phí tương đối nghiêm trọng, nhưng hắn lại không thể dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục chốc lát bởi vì đã sắp tới bước mấu chốt nhất trong quá trình luyện chế này. Bước kế tiếp chính là bước đặc biệt nhất trong quá trình luyện chế hỗn nguyên thất tinh kiếm, cũng là một bước khó nhất trong quá trình luyện chế này. Đó chính là dung hợp lại 5 loại bảo vật thuộc tính đang ở dạng lỏng này, không chỉ phải hình thành chỉnh thể, không khác biệt gì với hình dáng bên ngoài. Hơn nữa linh lực thuộc tính cũng phải hoàn toàn dung hợp thành một thể, hoàn toàn chuyển hóa thành hỗn nguyên lực, không thể có một tia ngũ hành linh lực nào lẫn vào trong đó. Phương pháp chuyển hóa ngũ hành linh lực thành hỗn nguyên lực này, triều địa cũng có thể làm được thông qua công pháp hỗn nguyên quyết, nhưng cũng không có cách nào triệt để được. Một hơi chuyển hóa tất cả 5 món bảo vật có linh lực cực lớn này, cho nên hắn phải mượn lực của hỗn nguyên ngũ hành pháp trận. Triều địa dùng 25 viên thượng phẩm linh thạch, bố trí hỗn nguyên ngũ hành đại trận hoàn mỹ không tì vết. Ngoại trừ vì cung cấp đầy đủ hỗn nguyên lực trong quá trình luyện chế, tác dụng quan trọng nhất chính là trợ giúp triều địa chuyển hóa tất cả linh lực của 5 loại tài liệu thuộc tính ngũ hành này thành hỗn nguyên lực. Triều địa hít một hơi thật sâu, vận dụng thần thức chậm chạp mà chỉnh tề điều khiển 5 luồng chất lỏng đi vào bên trong biển lửa màu tím, làm cho chúng chậm rãi tập trung đến gần nhau. Hợp. Triều địa khẽ quát một tiếng, 5 luồng chất lỏng ngũ sắc lập tức hội tụ lại một chỗ, tạo thành một luồng chất lỏng to bằng nắm tay có 5 màu khác nhau. Cùng lúc đó, hỗn nguyên kim đan cũng thôi không xoay tròn, không phun ra ngọn lửa màu tím nữa, mà là phun ra một đạo hào quang màu tím, bao phủ luồng chất lỏng 5 màu này lại nhiều tầng. Nhưng dù bên trong luồng chất lỏng 5 màu này không ngừng biến hóa, nhưng cũng thủy chung không có cách nào dung hợp lại một thể với nhau. Triều địa ngưng kết một cỗ chân khí, phát ra một tiếng quát khẽ có vẻ đau đớn, một đạo hỗn nguyên thần quang từ ngón tay của hắn bắn ra ngoài, trúng vào giữa trung tâm mắt trận hỗn nguyên ngũ hành pháp trận. Một đạo hào quang màu tím to chừng miệng chén dài chừng một trượng từ trung tâm cổ hỗn nguyên ngũ hành pháp trận bắn ra, dưới sự điều khiển của triều địa, bắn thẳng vào luồng chất lỏng 5 màu bên ngoài bao phủ màn hào quang màu tím kia. Được hỗn nguyên lực của pháp trận hùng mạnh này giúp đỡ, rốt cuộc luồng chất lỏng 5 màu bắt đầu xảy ra biến hóa dung hợp. Biến hóa này bắt đầu từ một tia màu tím trong luồng chất lỏng, dần dần khuếch đại gia tăng, cuối cùng chiếm địa vị chủ đạo. Lại mất 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc dưới sự trợ lực mạnh mẽ của hỗn nguyên ngũ hành đại trận, một tia linh quang cuối cùng trong luồng chất lỏng cũng đã bị linh quang màu tím nuốt chửng, hoàn toàn hóa thành một luồng chất lỏng màu tím to bằng nắm tay. Triều địa đã sắp sửa tới cực hạn, rốt cuộc hắn thở ra một hơi trong lòng buông lỏng. Hắn tiếp tục dùng hào quang màu tím bao phủ lấy luồng chất lỏng màu tím này, treo lơ lửng ở giữa không trung, đồng thời nhanh chóng thu nạp linh lực của thượng phẩm linh thạch trong tay mình, bổ sung linh lực trong đan điền của mình sắp sửa tiêu hao không còn. Mấy ngày sau, triều địa đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tiếp tục bắt đầu quá trình luyện kiếm. Hắn theo phương pháp vận dụng tiên thiên đan hỏa, hình thành biên lửa màu tím, bắt đầu luyện hóa 2 loại tài liệu Phật môn thất bảo còn lại là huyền phong kim cùng thiên cường ngân. 2 loại tài liệu này được gọi là đổi bảo, số lượng cần cũng cực ít, mà ảnh hưởng rất nhiều tới tài liệu chính, lượng huyền phong kim vừa đủ mà thiên cường ngân lại thừa ra không ít. Triệu địa đương nhiên sẽ không lãng phí loại bảo vật, dù có linh thạch cũng không thể nào mua được này. Sau khi hắn luyện hóa thiên cương ngân xong, chia ra một phần để luyện kiếm, phần còn lại hắn đóng băng tích trữ để dành lại. Nhìn 3 luồng chất lỏng một lớn hai nhỏ, một tím một vàng một bạc lơ lửng trên không trung, triệu địa lộ ra vẻ mặt vô cùng là hài lòng. Bước hao phí linh lực nhất trong quá trình luyện kiếm đã qua, hiện tại tới giai đoạn chế tạo ra hình dáng tiểu kiếm bộ dáng, thêm vào một số tài liệu phụ trợ, chỉ cần cẩn thận một chút, thường là sẽ không mắc một chút sai lầm nào hết. Triều địa dùng thần thức điều khiển luồng chất lỏng màu tím kia, lăng không kéo nó nhẹ nhàng, hình dáng một thanh kiếm to chừng 3 tấc hết sức mê người dần dần hiện ra. Hai tay triều địa chụp lấy 10 loại tài liệu phụ trợ trên mặt đất, dựa theo thứ tự và dung lượng nhất định nhắm về phía tiểu kiếm kia. Những loại tài liệu này vừa tiếp xúc với tiểu kiếm dưới dạng chất lỏng màu tím, lập tức dung nhập vào trong đó, không thấy bóng dáng đầu nữa. Tiểu kiếm cũng từ từ ngưng động lại. Sau khi triều địa cho vào một số tài liệu phụ trợ cuối cùng, một bình nước tinh tuyền chất lượng thượng hạng, lập tức có tiếng long ngâm khẽ vang lên, phôi kiếm màu tím tinh thuần ra đời. Triệu Địa điều khiển phôi kiếm cắm vào luồng chất lỏng màu bạc, khiến cho toàn thân của kiếm được luồng chất lỏng màu bạc này bao phủ một lớp mỏng ở bên ngoài. Mới đầu tiểu kiếm có màu bạc, nhưng màu bạc lại bị hút vào bên trong thân của tiểu kiếm rất là nhanh, lại hóa thành màu tím trở lại. Sau đó, hắn lại cắm tiểu kiếm vào chất lỏng màu vàng, khiến cho bề ngoài của tiểu kiếm lại được bao phủ một lớp chất lỏng màu vàng. Kiếm quang chợt lóe lên, tiểu kiếm hấp thu hoàn toàn chất lỏng màu vàng này, rốt cuộc lại trở thành một thanh kiếm có ngoại hình hết sức là hoàn mỹ. Trong miệng của Triệu Địa không ngừng niệm những câu chú ngữ rắc rối phức tạp, đồng thời hai tay của hắn bấm ra từng đạo pháp quyết kỳ dị, dựa theo một thứ tự vô cùng phức tạp, đánh từng đạo vào thân thanh kiếm kia. Hắn đang khắc từng đạo pháp quyết lên thần kiếm. Mấy ngày sau, tiểu kiếm đã tới bước luyện chế cuối cùng, thành Hỗn Nguyên Thất Tinh kiếm, làm hao phí biết bao nhiêu tâm huyết của bọn Triệu Địa rốt cuộc cũng luyện chế hoàn toàn. Triệu Địa chưa kịp mừng rỡ, đã phải nhanh chóng hoàn thành chuyện nhận chủ thanh kiếm để cho nó trở thành bản mệnh pháp bảo của mình. Quá trình này cũng không phức tạp, bất quá hắn chỉ bố trí một pháp trận nhận chủ đơn giản, cắt đứt cổ tay khiến cho chảy ra máu tươi thật nhiều, sau đó lấy Hỗn Nguyên Thất Tinh kiếm tế luyện một phen với số máu tươi này, lập tức hoàn thành nhận chủ Hỗn Nguyên Thất Tinh kiếm, khiến cho nó trở thành bản mệnh pháp bảo thứ nhất của mình. Sau khi nhận chủ xong, hắn có thể giấu Hỗn Nguyên Thất Tinh kiếm bên trong đan điền, dùng chân hỏa đan điền của mình từ từ chui luyện, thời gian chui luyện không ngừng gia tăng, không chỉ giúp cho uy lực của kiếm không ngừng gia tăng lên, hơn nữa thời gian càng dài có thể đạt tới hiệu quả điều khiển muốn sao được vậy, những pháp bảo khác cũng không thể nào mà sánh bằng. Trước sau gần 2 tháng, Triệu Địa ngày đêm không ngừng luyện chế, rốt cuộc đã luyện chế xong bản mệnh pháp bảo của mình. Hắn hết sức mừng rỡ, lập tức đứng dậy, không thèm thu hồi bảo vật cùng pháp trận bên trong thạch động, đã lập tức ra khỏi thạch động của mình. Chúc mừng chủ nhân! Hai nàng quỷ nô ở ngoài động chờ đã lâu, tâm sự nặng nề vui vẻ ra mặt chúc mừng. Món bản mệnh pháp bảo này của Triệu Địa cũng hao tổn rất nhiều tâm huyết của hai nàng, nhưng vẻ vui mừng của hai nàng cũng chỉ thoáng qua, sau đó lại trở thành tâm trạng nặng nề. Chúc mừng phu quân luyện thành trọng bảo. Vân Mộng Ly cũng đã sớm đi tới nơi này để chờ Triệu Địa, mặc dù dung mạo của nàng vẫn như trước, nhưng vẻ mặt lại có vẻ mệt mỏi dị thường, tinh thần không được tốt. Mặc dù ta đã luyện thành trọng bảo, nhưng lại không có cách nào ngăn cản ái thê rời đi. Triệu Địa nhìn vẻ mặt tiêu tụy của Vân Mộng Ly, biết nàng đã khó có thể tiếp tục chịu đựng được nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán hồn thức, rơi vào trong luân hồi đại đạo. Sợ rằng nữ tử này đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, chỉ vì chờ mình luyện chế xong bản mệnh pháp bảo, cho nên mới cố gắng chịu đựng cho tới bây giờ. Triệu Địa vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của ái thê, hắn cũng không nhịn được đau buồn, khóe mắt vương ngấn lệ. Nhìn thấy thần sắc của Triệu Địa, hai nàng U Lan U Nhược thức thời rời khỏi cửa thạch động, dành thời gian cho Triệu Địa cùng Vân Mộng Ly gần gũi bên nhau. Hai người bọn họ cũng đã hiểu, có lẽ đây cũng là cơ hội cuối cùng mà thôi. Phu quân, cho Mộng Ly xem bảo kiếm của chàng. Mộng Ly miệng cưỡng hết sức khẽ mỉm cười với Triệu Địa. Triệu Địa nhẹ nhàng khoát tay, một thanh tiểu kiếm dài chừng 3 tấc, có một vẻ đẹp tuyệt trần đang bay vào trong tay của Vân Mộng Ly, nó lập tức đón gió hóa lớn, chỉ trong nháy mắt đã dài chừng 3 thước. Quả nhiên là hảo kiếm! Ngọc thủ Vân Mộng Ly nhẹ nhàng vớt ve thân kiếm màu tím, cảm nhận được sức mạnh sâu không lường được ẩn chứa trong đó, nhẹ nhàng thở dài, nói... phu quân, kiếm này chàng đã đặt tên chưa? Nếu như vẫn chưa có tên, có thể lấy tên là Mộng Ly được chăng? Vân Mộng Ly chợt mỉm cười, hỏi. Dĩ nhiên là có thể. Mộng Ly kiếm, sau này thấy kiếm nhớ người, chẳng lẽ ái thê cho là ta sẽ quên nàng sao? Lúc này trong mắt của Triệu Địa đã đầy lệ, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đối với một tu sĩ tiềm tu hơn 100 năm, chú trọng thanh tâm quả dục, biểu hiện như vậy chứng tỏ tâm trạng đã bị kích động nặng nề rồi. Chút tâm tư của Mộng Ly không qua được mắt của phu quân. Vân Mộng Ly mệt mỏi thản nhiên cười một tiếng, nói: Bất quá nếu là Mộng Ly kiếm, vậy Mộng Ly cũng có một yêu cầu nho nhỏ. Sau này kiếm này chỉ có thể giúp phu quân chém giết yêu tà, kính xin phu quân đừng dùng kiếm này với người vô tội yếu ớt. Không biết phu quân có thể đáp ứng Mộng Ly hay không? Ái thê có hảo ý, đương nhiên là ta sẽ theo lời dặn của nàng rồi. Rốt cuộc, nước mắt của Triệu Địa đã rơi xuống y phục của hắn. Hắn thừa hiểu tâm tư của ái thê mình, món bản mệnh pháp bảo này của hắn là do Phật môn thất bảo luyện chế mà thành, hàm chứa lượng Phật lực cũng cực cao, mặc dù hắn không tu luyện công pháp của Phật môn, không có cách nào điều khiển Phật lực này, nhưng hắn cũng bị ước thúc nhất định. Công pháp của Phật môn chú trọng lòng mang từ bi, độ thế cứu người, kiêng kỵ nhất là lạm sát kẻ vô tội, đồ sát sinh linh, cho nên Vân Mộng Ly căn dặn như vậy trên thực tế cũng là muốn hắn tuân thủ đạo này, để tránh cho tạo thành xung đột với Phật lực ẩn chứa trong bản mệnh pháp bảo, xuất hiện hiện tượng cắn trả gây nên tai họa. Phu quân, thiếp biết lòng hướng đạo của chàng là vô cùng kiên cố, Mộng Ly không thể khuyên chàng được. Bất quá con đường tu tiên vô cùng hiểm ác, phu quân nhất định phải cẩn thận một chút. Hiện tại, phu quân đã có được trọng bảo này, Mộng Ly cũng cảm thấy yên lòng rồi. Vân Mộng Ly giao trường kiếm màu tím trong tay cho Triệu Địa, đồng thời cũng rúc vào ngực của Triệu Địa nhẹ giọng, nói: Đời này Mộng Ly chỉ có thể đi được tới đây, không thể nào tiếp tục bầu bạn với phu quân trên con đường tu tiền nữa. Nếu như có luân hồi kiếp sau, Mộng Ly nguyện ý về lại tu tiên giới, cùng phu quân như chim liền cành cùng nhau mịch tiên lộ. Phu quân, kể từ sau khi nhà Mộng Ly xảy ra biến cố, không có nhiều thời gian vui vẻ nhất của Mộng Ly cũng chính là lúc ở bên cạnh phu quân. Phu quân, Mộng Ly rất thích cuộc sống như hiện tại, đáng tiếc thời gian hạnh phúc của chúng ta quá là ngắn ngủi. Phu quân, đời này Mộng Ly có thể thành thê tử của chàng, vốn là nên hài lòng mới là đúng. Nhưng Mộng Ly lại không chịu, Mộng Ly còn chờ đợi có đời sau kiếp sau, cũng cùng sống với phu quân một lần nữa, vĩnh viễn không bao giờ chia cách lần nữa. Phu quân, Mộng Ly thật là tham lam, Mộng Ly thật là tham lam có phải không? Giọng Vân Mộng Ly trong lồng ngực của Triệu Địa càng ngày càng nhỏ, hơi thở càng ngày càng yếu, chỉ trong thoáng chốc, giữa những dòng lệ như mưa của Triệu Địa, nàng nhắm nghiền đôi mắt trong veo như nước hồ thu không còn mở ra trở lại nữa. Triệu Địa đau lòng khôn xiết, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của hắn, rơi xuống lồng ngực của thiếu nữ dung mạo đẹp như hoa kia. Không ngờ rằng, ngày ta luyện kiếm thành công, cũng là ngày ái thê rời xa tiền cảnh. Triệu Địa hét lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay bổ mạnh một cái, một đạo kiếm quang màu tím phá không mà ra. Đạo kiếm quang màu tím nhìn qua bình thường này chém vào vách của thạch động, tạo ra một khe nứt sâu không biết bao nhiêu mà kể. Nếu không phải nơi này có trận pháp che giấu hùng mạnh, có thể che giấu dao động linh khí, e rằng chỉ một kiếm này đã làm cho chủ của Hú Vân đảo này, cũng là một tên tu sĩ luyện khí kỳ kinh sợ vạn phần. Xin chủ nhân bớt bi ai, nữ chủ nhân đã có thể tiến vào luân hồi, điều này đối với nàng chính là chuyện tốt đó. U Lan nhẹ giọng an ủi Triệu Địa. Hai nàng U Lan U Nhược bị khí thế một kiếm này chém ra làm cho kinh động, trở lại bên người của Triệu Địa. Đúng vậy đó, tỉ muội chúng ta suy nghĩ 2 ngày 2 đêm, đó là có thể đưa về luân hồi. Cơ hội nữ chủ nhân có thể làm người kiếp sau lớn hơn chúng ta rất là nhiều, chủ nhân không cần vô cùng khổ sở như vậy đâu. U Nhược cũng muốn an ủi mấy câu, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng cảm thấy mình không nên nói chuyện như vậy trong hoàn cảnh này. U Lan bên cạnh vội vàng kéo ống tay của U Nhược một cái, để tránh nàng nói bậy làm cho Triệu Địa càng xúc động hơn. Trong lúc nhất thời, bên trong sân động của mọi người im lặng không một tiếng nói, chỉ có không khí đau buồn khôn tả mà thôi. Dù sao Triệu Địa cũng đã tu tiên nhiều năm, mặc dù chưa đạt tới cảnh giới vô tình vô dục, nhưng tâm cảnh của hắn cũng đã sớm như nước trong giếng lặng, cho dù gặp phải nỗi đau mất ái thê, hắn cũng chỉ buồn đau trong mấy ngày, sau đó dần dần khôi phục lại như trước. Hắn vì không nỡ, cho nên cũng không làm theo ý ái thê khi còn sống, hỏa táng thân thể vứt cho cốt xuống biển, mà là an táng thi thể của Vân Mộng Ly trong quan tài bằng thiên niên hàn ngọc. Nhiệt độ trong quan tài này cực thấp, có thể bảo vệ thi thể của nàng vạn năm không hủy. Sau đó, hắn mặc cho nàng y phục phàm nhân mà nàng vẫn thường mặc, thành lập một nhà mộ cho nàng, cũng báo cho cư dân ở trên đảo, an táng nàng theo phong tục của phàm nhân. Vân Mộng Ly nhiều lần nhắc tới khoảng thời gian trên đảo này là thời gian mà nàng cảm thấy vui sướng nhất ở trong đời, có thể xây cho nàng một nhà mộ ở nơi này cũng coi như lưu giữ một kỷ niệm. Ở trên đảo này hơn 10 năm, phu thê Giản Tiên Sinh được cư dân vô cùng yêu mến, nhất là những cư dân từng mang con tới cho Giản Tiên Sinh dạy dỗ càng có hảo cảm nhiều hơn. Vì vậy khi biết tin Giản Phu Nhân đột nhiên mang bệnh nặng qua đời, tất cả vội vàng chạy tới thính chúc thư xá viếng thăm. Vào ngày an táng, cư dân trên đảo tụ tập hơn phân nửa, thấy những người khi còn sống, từng có tiếp xúc qua cùng ái thê hoặc nhiều hoặc ít, có thể tới đây đưa nàng đoạn đường cuối cùng, Triệu Địa cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Giản Tiên Sinh, xin hãy bớt đau buồn. Trước linh đường của Vân Mộng Ly, một lão nhân 50-60 tuổi đi tới trước mặt của Triệu Địa nhẹ giọng an ủi. Đa tạ vương lão ca. Triệu Địa lập tức trả lời. Ôi, người tốt không thể sống lâu, phu thê hai vị đều là người tốt. Nếu không phải ngài tự mình chỉ điểm, khuyển tử cũng không có cách nào được tiên sư nhìn chúng thu làm môn đồ. Vương lão đầu thản thở, nói. Thu làm môn đồ sao? Triệu Địa khẽ cau mày, trong lòng hơi kinh ngạc, tiểu nhi tử vương pháp của lão nhân này đúng là một trong những học trò chăm chỉ hiếu học, thông minh lanh lợi cũng vào hàng nhất. Tuy rằng chưa tới 20 tuổi, nhưng đã có một tầng thư quyển tri thức mờ mờ ở trên người. Nhưng Triệu Địa biết rất rõ ràng, đứa học trò này của mình cũng không có linh căn, cho nên căn bản không có cách nào tu tập công pháp, tại sao lại được thu làm môn đồ như vậy chứ? Không sai, chuyện này xảy ra ở Thiên Vân Đảo cách đây cũng không lâu, nghe nói một thời gian nữa, những vị tiên sư này sẽ còn phái người tới Hú Vân Đảo chúng ta, lựa chọn thư sinh trẻ tuổi thu làm môn hạ đó. Vương lão đầu nói như vậy. Con trai của mình có thể tiến vào tiên môn, đây là một chuyện vinh dự đến giường nào. Ngoại trừ trước mặt của Giản Tiên Sinh, lúc vương lão đầu nhắc tới chuyện này trước mặt những người khác cũng tỏ ra hết sức tự hào, vui mừng khôn xiết. Nếu không phải vì đối phương mới vừa chịu tang ái thê, chỉ sợ lão đã khó lòng che giấu vẻ hưng phấn và đắc ý trong lời nói. Lão lập tức khắc chế mình, thuật lại sơ lược tình hình lúc ấy cho Triệu Địa. Thì ra là mấy năm trước, lão cùng tiểu nhi tử đi tới Thiên Vân Đảo một chuyến, ở trên đảo tự nhiên gặp được một số tiên sư đại nhân, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Trong đó có một lần, chợt có hai vị tiên sư đạp sách từ giữa không trung bay xuống, ngăn cản bọn họ lại, nói là trên người vương pháp có tiên khí bất phàm, tư chất không tệ, có thể thu làm môn hạ tu tập tiên pháp. Có được chuyện tốt như thế, dĩ nhiên hai người sẽ không từ chối đề nghị của tiên sư, lập tức lão đầu để cho vương pháp theo tiên sư rời đi. Tình cảnh hai vị tiên sư đỡ vương pháp đạp sách bay lên không trung, lão đầu vẫn còn nhớ rõ ràng trước mắt, mỗi lần nhắc tới đều tỏ ra vẻ kích động vạn phần. Triều Địa hỏi mấy câu đặc điểm trang phục của tiên sư, sau khi lão đầu trả lời, Triều Địa lập tức đoán được là tu sĩ của Thiên Vân Tông, hơn nữa từ tình huống bọn họ có thể vận dụng phi hành pháp khí, quá nửa có thể là tu sĩ trúc cơ kỳ. Đúng lý ra, tu sĩ trúc cơ kỳ không thể nghiệm chứng sai linh căn mới phải, nhưng Triều Địa nhớ rất rõ ràng, tên vương pháp này là phàm nhân không hề có linh căn. Mặc dù Triều Địa thấy chuyện này có vẻ kỳ quái, nhưng cũng không để ở trong lòng. Sau khi xong tang lễ của Vân Mộng Ly, Triều Địa cũng không nóng lòng rời khỏi Hú Vân Đảo để đi tu luyện. Hiện tại tâm cảnh của hắn vẫn chưa bình tĩnh, cũng không thích hợp tu hành công pháp, không bằng tốn thêm một số thời gian ở chỗ này, vừa tiếp tục hoàn thành việc dạy dỗ đám học trò hiện tại, vừa canh giữ phần mộ của Vân Mộng Ly, dần dần bình phục tâm cảnh của mình. Vì vậy không bao lâu sau, Thính Trúc Thư Xá lần nữa khôi phục việc dạy học. Có lẽ cuộc sống bận rộn mà bình thản này đặc biệt giúp cho hắn dễ dàng bình phục tâm cảnh. Chỉ trong thời gian 3 năm ngắn ngủi, hắn đã cảm nhận được tâm cảnh của mình gia tăng cực lớn. Có lẽ chính là trải qua sinh ly tử biệt, hoặc là sống cuộc sống bình thản đạm bạc này. Tóm lại trong thời gian mười mấy năm qua, tâm cảnh của hắn đã được chui rèn không ít. Thậm chí Triệu Địa mơ hồ cảm thấy, lúc này hắn chỉ cần đả tọa ngồi một chút, dù là không cần dùng bất kỳ loại đan dược nào, cũng có thể dễ dàng đột phá đạo bình cảnh kết đan sơ kỳ này. Cảm nhận được sự thay đổi trong tâm cảnh của mình, Triều Địa quyết định hoàn thành 2 tháng dạy học cuối cùng, sau đó đóng Thính Trúc Thư Xá, hoàn toàn kết thúc giai đoạn sống cuộc sống phàm nhân này trở lại tu tiên giới. Hôm ấy, Triều Địa đang dạy cho hơn 20 tên thiếu niên từ 14-15 tuổi tới 17-18 tuổi, đàm luận một số tính cách đối nhân xử thế, an thân lập nghiệp. Những học trò này là nhóm hắn dạy học lâu nhất, trong đó mỗi tên học trò đều từng học qua 5 năm ở Thính Trúc Thư Xá này, mà học trò học lâu nhất chính là 7 năm trời. Đây cũng là nhóm học trò mà Triều Địa lấy làm tâm đắc nhất, thậm chí trong đó có 2 người thân thể toát ra một lớp thư quyển tri thức mờ mờ, hiển nhiên là học hiểu rất nhiều mới có thể sinh ra được. Đáng tiếc chính là trong số những người này, cũng không ai có được linh căn, bằng không Triều Địa cũng không ngại trở lại tu tiên giới, âm thầm giới thiệu cho chúng vào một số tông phái nho môn, dẫn dắt chúng vào thế giới của người tu tiên. Lúc hắn đang giảng qua câu, điều gì mình không muốn thì đừng làm với người khác, chợt thần thức của hắn thoáng động trong lòng hơi kinh ngạc. Thần thức hùng mạnh của hắn cảm ứng được, ngoài mấy chục dặm có 2 tên tu sĩ đang bay về phía Hú Vân đảo này, nhưng không trực tiếp đi tìm tu sĩ duy nhất trên đảo, tên đảo chủ luyện khí kỳ kia, mà là trực tiếp đáp xuống trong thôn cách Thính Trúc Thư Xá chưa tới 20 dặm. Khoảng cách gần như thế, Triều Địa đã cảm nhận được rõ ràng hơn. Theo như dao động linh lực của 2 người này, bọn họ đều là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Triều Địa đang thầm suy đoán lai lịch cùng với mục đích của 2 người này khi tới đây, không ngờ 2 người này chẳng qua chỉ dừng lại một chút ở trong thôn, sau đó lại bay thẳng về phía Thính Trúc Thư Xá. Triều Địa khẽ cau mày, nếu là nhắm vào hắn mà tới, cũng sẽ không phải là 2 tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, mà với thần thông hiện tại của Triều Địa, tự nhiên sẽ không để cho 2 tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, cho nên hắn cũng không kinh không hoảng, tiếp tục lớn tiếng giảng giải ý nghĩa của câu, nghèo thì tự lo lấy thân, thành đạt thì đem lại hạnh phúc cho thiên hạ. Một lát sau, 2 tên nho sinh trung niên áo xanh sạch sẽ, mỗi người chân đều đạp trên một đoạn trúc dài chừng 1 trượng phất phơ bay tới, dừng lại ở giữa không trung gần Thính Trúc Thư Xá. 2 người đều để râu dài màu đen, khí chất nho nhã thoát tục khí vũ bất phàm, cho dù là lẫn trong một đống phàm nhân, cũng có thể lập tức phân biệt ra được chỗ khác biệt. À, mau xem tiên sư kìa! Ấy, tiên sư đại nhân, ui, bay giữa bầu trời, thật sự là tiên sư rồi. Nhanh đi, nhanh đi, nhanh tham bái tiên sư đại nhân đi. Không ít học trò lập tức thấy được cảnh này qua cửa sổ, bọn chúng cực kỳ là hưng phấn hô to, sau đó như ong vỡ tổ xông ra khỏi lớp, quỳ bái dưới chân 2 vị tiên sư. Triều Địa cũng ra khỏi thư xá, trong tay của hắn còn nắm một quyển sách cũ, hai tay của hắn ôm quyền khom người thi lễ, giọng điệu chua lét, nói. À, cung nghênh đại giá hai vị tiên sư đại nhân, bất tài giản mỗ chính là tiên sinh dạy học của thính trúc thư xá này, không biết là có thể ra sức chuyện gì cho hai vị tiên sư đây. Hắn đã chú ý tới trên thân thể của hai người đều toát ra thư quyển tri tức, hiển nhiên là tu sĩ của nho môn. Đồng thời trên ngực phải trường sam màu xanh của hai người có theo tiêu ký một quyển trúc giản, chính là tiêu ký của tông phái nho môn trên Thiên Vân đảo Thiên Vân Tông. Hai người này cũng không để ý đến Triệu Địa, chẳng qua là ánh mắt thờ ơ chậm rãi quét qua những phàm nhân dưới chân của mình, thỉnh thoảng tinh quang chợt lóe, gật đầu một cái lộ ra một nụ cười hài lòng. Mặc dù Triều Địa cúi đầu duy trì tư thế thi lễ, cũng không dám nhìn thẳng hai vị tiên sư này, nhưng nhất cử nhất động của hai người này tự nhiên đều lọt vào tâm khống chế của thần thức hắn. Rất nhanh hắn đã phát hiện ra, phàm là lúc phát hiện ra học trò có thư quyển tri tức, hai người này lại lộ ra vẻ vui mừng, xem ra rất có khả năng hai người này tới đây chiêu thụ đệ tử cho tông môn của mình. Chẳng qua nếu hai người này phát hiện mấy người này đều không có linh căn, vậy sẽ thất vọng hay là không? Dù sao bất kể là có thư quyển tri tức hay không, khả năng phàm nhân có linh căn thường là cực thấp. Hai người ở giữa không trung quét nhìn mọi người dưới chân một lượt, sau đó khẽ mấp máy môi thương lượng gì đó với nhau, không nghe phát ra bất cứ một âm thanh nào. Thì ra hai người này tiện tay bố trí một cái lồng cách âm để tránh nội dung hai người nói chuyện bị phàm nhân dưới chân nghe được. Nhưng loại tu sĩ cấp thấp bố trí lồng cách âm như vậy, đối với Triều Địa thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn không phí chút sức lực nào, đã có thể nghe được tất cả những lời đối thoại của hai người như sát ở bên tai. Ê... Hàn sư huynh, chuyến đi này không có uổng công rồi, không ngờ rằng có tới ba thiếu niên đều có thư quyển tri tức đó. Một tên tu sĩ có đôi mắt ti hí tỏ ra hết sức là hài lòng. Không sai, chuyện này cũng hơi ra ngoài dự liệu của ta. Vốn ta cho là có thể có được một hai người đã là tốt lắm rồi. Vị tiên sinh dạy học này cũng rất là khá đó. Xem ra cả đời chỉ biết giao thiệp với sách vở và người đọc sách. Tu sĩ mặt vuông cũng cảm thấy vui mừng, hơn nữa chú ý tới bản thân của Triều Địa. À ha! Sư huynh nói là muốn mang vị tiên sinh dạy học này cùng đi hay sao? Phía trên dặn dò rằng nếu gặp thiếu niên có thư quyển tri tức thì mang về, nhưng cũng không có nói mang về thư sinh hơn 40-50 tuổi như vậy. Tu sĩ mắt hí đưa ra nghi vấn, y chỉ muốn làm việc nghiêm khắc dựa theo nhiệm vụ tông môn trưởng lão giao phó, hoàn thành nhiệm vụ một cách đơn giản, không muốn tự ý chủ trương. Cấp trên muốn thư quyển tri tức, lại không nói nhất định phải là thiếu niên. Bất quá thông thường mà nói, sau khi những phàm nhân này trưởng thành, trải qua thế sự quá là nhiều, khó tránh khỏi lây nhiễm một số khí tức trần tục. Thư quyển tri tức vì thế sẽ từ từ suy yếu đi. Vì vậy thư quyển tri tức rất khó xuất hiện trên thân của phàm nhân 25-26 tuổi trở lên đó. Tên thư sinh này có được thư quyển tri tức rất là khá, mang về tông môn chẳng qua là một cái nhấc tay. Nói không chừng còn có một phen tưởng thưởng, nếu tông môn không muốn cũng chỉ cần xử trí là xong. Hiển nhiên tu sĩ mặt vuông suy tính sâu xa hơn, cố ý mang cả Triệu Địa về tông môn. Nếu Hàn huynh đã nói như vậy, dĩ nhiên đệ sẽ đồng ý. Tu sĩ mắt hí cũng không nhiều lời, khẽ mỉm cười, nói. Tu sĩ mặt vuông ngừng lại một chút, giơ tay nhẹ nhàng vung lên một cái, triệt thoái lồng cách âm, sau đó đồng thời hắng giọng, nói. Các người nghe cho kỹ đây. Chúng ta là người trong tiên môn, có mấy người trong số các ngươi thân mang tiên khí đáng để đào tạo. Hiện tại, bản môn đang muốn thu nhập môn đồ rộng rãi, bản tiên sư có thể đưa mấy người này vào tiên môn. Những lời này của vị tiên sư trên cao khiến cho những thiếu niên bên dưới nhất thời vỡ òa như nước lạnh đổ vào chảo dầu sôi. Gia nhập tiên môn, đây chính là chuyện nằm mơ giữa ban ngày, cũng là một giấc mộng đẹp không biết bao nhiêu lần. Nhất thời ai nấy đều hết sức mừng rỡ, lại tỏ ra căng thẳng vô cùng, chỉ sợ mấy người mà tiên sư vừa nói sẽ không có mình ở trong đó. Ngươi, còn cả ngươi nữa. Tu sĩ mặt vuông ở giữa không trung chỉ ba người trong số đám học trò, người cuối cùng chính là Triệu Địa. Bốn người các ngươi thân mang tiên khí, tư chất rất là tốt, có thể đi vào tiên môn, hãy theo ta đi. Ba tên học trò được tu sĩ mặt vuông chỉ đến, lập tức trở lên cực kỳ hưng phấn, nhảy hai ba bước từ trong đám người đi ra, đứng ở dưới chân hai vị tiên sư. Mà mặc dù ngoài mặt Triều Địa tỏ ra vừa mừng vừa sợ, nhưng trong lòng cũng nghi hoặc vô cùng. Hai người này không hề hỏi tới tình huống linh căn của hắn cùng ba tên học trò, đã tùy tiện bảo rằng bốn người bọn họ có tư chất rất tốt, thật sự là không thể nào tưởng tượng được. Chẳng lẽ là mục đích của đối phương không phải là như vậy, không phải là cố ý chiêu thu môn đồ mà muốn lừa gạt lợi dụng đám phàm nhân trói gà không chặt này sao? Đối với người tu tiên, phàm nhân có thể có được tác dụng gì, chẳng lẽ có liên quan tới thư quyển tri tức? Từ đầu chí cuối bọn họ cũng chỉ chú ý tới thư quyển tri tức mà thôi, mà không cần biết những người này có được linh căn hay là không. Xem ra rất có thể bọn họ cần dùng đến những phàm nhân trên người có thư quyển tri tức, cho nên đi khắp nơi tìm kiếm học trò có loại khí tức trên người này. Triều Địa kết hợp đối thoại của hai người, hơi suy nghĩ một chút liền có được ngay kết luận. Nếu suy đoán của hắn là chân tướng sự thật, như vậy sau khi những phàm nhân có thư quyển tri tức này tiến vào trong Thiên Vân Tông, chỉ sợ cũng hết sức nguy hiểm, không có ngày về. À ha, không ngờ Giản Mỗ cũng là người có tiền duyên. Triều Địa vui mừng quá đỗi, đồng thời xá hai vị tiên sư một xá đi lên phía trước. Tu sĩ mặt vuông hài lòng gật đầu một cái, rồi hắn chợt vung tay áo lên, một cỗ linh lực nhẹ nhàng như gió nhẹ thổi qua, nhưng lại không hề tốn chút sức lực nào đã cuốn bốn người Triều Địa lên không, sau đó chia đôi rơi vào phi hành pháp khí của hai người, mỗi người mang theo hai người bên cạnh. Đám học trò còn lại bên dưới không ai là không lộ ra vẻ mặt thất vọng, đồng thời lại tỏ ra hâm mộ vô cùng. Ai nấy đều cho rằng bốn người này có tiên duyên cùng hai vị tiên sư kìa. Các ngươi chuyển cáo thân nhân mấy người này, bởi vì bọn họ chuyên cần khổ học mới có được tiên khí trên người như vậy, cho nên mới được bọn ta thu vào trong tiên môn. Nếu các ngươi cũng muốn một bước thành tiên, vậy thì càng phải ra sức chăm chỉ học hành, sớm ngày xuất hiện tiên khí. Chỉ cần trên người các ngươi có được tiên khí, sớm muộn gì cũng có ngày tiến vào trong tiên môn. Tu sĩ mặt vuông nhìn đám học trò dưới chân khẽ mỉm cười, hắng giọng nói. Nói xong những lời khích lệ này, y nháy mắt ra hiệu cho tu sĩ mắt hí, sau đó hai người đồng thời đạp phi hành pháp khí dưới chân một cái, một trước một sau bay về phía trần trời xa. Dường như là cố ý biểu diễn trước mặt đám phàm nhân một phen, hai người này cũng không trực tiếp rời khỏi Hú Vân đảo, mà là không nhanh không chậm bay vòng vèo qua hơn nửa đảo, sau đó mới ung dung rời đi, dưới ánh mắt nhìn chăm chú đầy kính ngưỡng cùng hưng phấn của đám phàm nhân bên dưới. Rốt cuộc đã có tiên sư tới Hú Vân đảo nho nhỏ chúng ta chiêu thu môn nhân đệ tử. Một lần thu bốn tên liền. Thì ra, vị giản tiên sinh kia cũng là người có tiền duyên, chẳng trách nào có thể dạy ra mấy vị học trò có tiền duyên như vậy. Đúng vậy đó, Phác Nhi nhà chúng ta cũng là do giản tiên sinh dạy dỗ, khó trách được, ha ha. Đáng tiếc giản tiên sinh đi như vậy, từ nay về sau thính trúc thư xá không ai xử lý nữa. Ôi, mặc dù Lập Nhi nhà chúng ta may mắn gia nhập tiên môn, nhưng đi lần này cũng không biết được cuộc đời này còn có ngày gặp lại nữa hay không. Phu nhân thấy được cảnh Lập Nhi có thể có được cơ hội tiến vào trong tiền môn, đó là đại sự làm rạng rỡ tổ tông tới mức nào. Sao có thể vì chuyện nhỏ như vậy mà bỏ qua tiên duyên ngàn năm khó gặp chứ? Chuyện hai vị tiên sư tới Hú Vân đảo còn chiêu thu bốn tên đệ tử đã lan truyền khắp đảo rất là nhanh, khiến cho cả đảo như bùng nổ, phong trào trọng thư kính nho trên đảo cũng vì thế mà bạo phát vô cùng mạnh mẽ. Sau khi rời khỏi Hú Vân đảo, tốc độ hai tiên sư giá ngự phi hành pháp khí rõ ràng nhanh hơn rất là nhiều, cuồng phong gào thét đứt qua bên người bọn Triệu Địa. Cũng may là hai tên tiên sư này sử dụng hai màn hào quang màu lam bao phủ bốn người ở trong đó, cho nên chẳng những bọn họ không bị cuồng phong ảnh hưởng một chút nào, thân hình cũng vô cùng là ổn định, có thể thong thả hưởng thụ cái thú được gọi là phi hành trên trời cao. Đương nhiên là ba học trò cảm thấy khoái chí vô cùng, mà Triệu Địa cũng lộ ra vẻ thích thú vô cùng, nhưng trong lòng của hắn lại nặng nề khôn xiết. Tổng hợp tình huống hôm nay, cùng với chuyện Vương lão đầu nhắc tới Vương Pháp được thu vào tiên môn, lại thêm đã nhiều lần Triệu Địa nghe được từ đám phàm nhân, chuyện trẻ con Thiên Vân Đảo được chọn vào tiên môn, hệ thống những chuyện này lại, e rằng quá trình Thiên Vân Tông thu nhận những phàm nhân có thư quyển tri thức mà không có linh căn vào trong môn đã kéo dài mấy chục năm qua. Số lượng phàm nhân được thu nhận, e rằng đã lên tới hàng ngàn hàng vạn người. Có lẽ là vì tiến vào phàm nhân giới, đảm nhiệm địa vị tiên sinh dạy học đã rất lâu, cho nên Triều Địa đã có một phần trách nhiệm của kẻ làm thầy. Hắn không bằng lòng nhìn đám học trò của mình bị những người tu tiên khác mang đi ngay trước mặt mà mình không thể không nghe, không thấy, không hỏi được. Huống chi thậm chí chuyện này liên lụy tới hàng vạn phàm nhân, nếu hắn không nghe, không thấy cũng không đành. Hiện tại chuyện xảy ra ngay trước mắt, thậm chí còn liên lụy tới bản thân của hắn, cho nên hắn mới quyết định mạo hiểm một lần, nhất định phải đi theo hai tên tiên sư này tới Thiên Vân Tông điều tra tới cùng. Nếu như hắn suy đoán không sai, những người này cũng không có nguy hiểm gì, vậy thì hắn tự nhiên sẽ biến mất trong Thiên Vân Tông, thần không biết quỷ cũng không hay. Nếu như có nguy hiểm, vậy thì hắn sẽ lặng lẽ cứu những học trò này ra. Thiên Vân Tông bất quá là một môn phái nhỏ, chỉ cần không kinh động tới trưởng lão trong môn, không có người nào có thể phát hiện ra Triều Địa có chỗ nào không ổn, càng không thể nào ngăn cản hắn cứu những phàm nhân này. Hú Vân Đảo cùng Thiên Vân Đảo cách nhau bất quá hơn 3 vạn dặm, cho dù là phàm nhân cũng có thể thông qua hải thuyền vượt biển qua lại giữa hai đảo này. Đối với hai tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ Thiên Vân Tông, có thể ngự khí phi hành chỉ cần vài ngày ngắn ngủi là đã tới nơi. Trên đường gặp phải một số đá ngầm đảo san hô nhô lên trên mặt biển, hai tên tiên sư sẽ tạm thời dừng lại, lấy trong túi đựng đồ ra một số thức ăn lương khô cho mấy người phàm nhân này ăn uống, mà hai người bọn họ lại cũng không ăn không uống, chẳng qua chỉ nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, khôi phục một chút linh lực hao tổn do phi hành đường dài. Khi thấy tiên sư lấy từ trong túi chữ vật ra một đống lương khô, vẻ mặt của mấy tên học trò hưng phấn vô cùng. Ngặt vì không dám quấy rầy tiên sư ngồi tĩnh tọa, nên chỉ đành nhỏ giọng đàm luận cùng giảng tiên sinh về những điều thần kỳ mà bọn họ trải qua trong mấy ngày qua. Mà hiển nhiên giảng tiên sinh cũng tỏ ra vô cùng là kinh ngạc, cũng không biết gì nhiều hơn bọn họ. Mấy ngày sau khi được hai tên tiên sư này dẫn dắt, rốt cuộc đám Triệu Địa cũng đi thẳng tới Thiên Vân Tông. Kiến trúc hùng vĩ của môn phái tu tiên chiếm cứ cả một vùng núi, tự nhiên không phải là phàm nhân giới có thể so sánh được, lại khiến cho cả bọn kinh ngạc than thở một trận. Sau khi Triệu Địa tới Thiên Vân Đảo lập tức cẩn thận gấp đôi, hắn lặng lẽ dùng thần thức giám sát nhất cử nhất động trong phạm vi 20-30 dặm xung quanh, nhưng không hề thử thăm dò những tu sĩ hay cấm chế khác để tránh bị người khác phát giác bất cứ chỗ khác thường nào. Hai tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ này dẫn bốn người Triều Địa phi hành xuyên qua vùng núi, dọc đường đi cũng gặp vô số tu sĩ Thiên Vân Tông, đại đa số là tu sĩ luyện khí kỳ. Thỉnh thoảng cũng có một tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng những người này không hề tỏ ra kỳ quái khi nhìn thấy đám phàm nhân Triều Địa. Hiển nhiên chuyện tu sĩ trúc cơ kỳ trong môn mang phàm nhân tới đây là chuyện hết sức là bình thường. Không bao lâu sau, mấy người dừng lại dưới chân một ngọn núi cao ngất. Ngọn núi này cũng không phải là lớn nhất trong vùng này, nhưng mật độ linh khí lại cao hơn những ngọn núi khác rất là nhiều, tối thiểu cũng đạt tới thượng phẩm linh mạch. Đây còn là bên ngoài ngọn núi, hẳn là sau khi xâm nhập vào bên trong, mật độ linh khí sẽ cao hơn rất là nhiều. Này, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, hai người chúng ta đi vào thông báo với tông môn một tiếng. Tu sĩ mặt vuông căn dặn bọn triều địa, sau đó y cùng tu sĩ mắt hí chuẩn bị tiến vào trong núi. Chợt hai thiếu nữ vóc người yểu điệu từ trong rừng bên cạnh tiến ra, diện mạo hai người này giống nhau như đúc, một người mặc trường quần màu hồng, người kia màu xanh nhạt, yểu điệu tiến về phía hai người. Thấy dung nhan diễm kiều khôn tả của hai nàng, bọn hai người tu sĩ mặt vuông sáng ngời đôi mắt cũng lập tức dừng bước lại nhìn hai nàng cười vô cùng lễ độ. Hai thiếu nữ cũng rối rít khuất thân thi lễ với hai người, dáng vẻ đoan trang đài các, thiếu nữ trường quần màu hồng dịu dàng nói: "À, hai vị sư huynh, hai tỷ muội chúng ta mới nhập môn được mấy ngày, còn chưa quen thuộc với đường lối, có rất nhiều địa phương không hiểu được, chẳng hay hai vị sư huynh có thời gian chỉ điểm cho hai tỷ muội chúng ta đôi chút được chăng?" Hai nàng rõ ràng có tu vi trúc cơ sơ kỳ, tương đương với hai người bọn chúng, nhưng chúng vẫn chưa từng nghe qua, trong tông môn lại có một đôi tỷ muội đẹp như thiên tiên như vậy, xem ra quả thật là vừa mới nhập môn. À, cái này, hai người chúng ta còn có nhiệm vụ trong người đó. Tu sĩ mặt vuông có vẻ hơi khó xử, nhưng tính toán trong lòng không có liên hệ chút nào tới lời nói của y. Ha ha, phiền Hàn sư huynh mang mấy phàm nhân này vào Lưu Thúy phòng là được, sư đệ sẽ ra sức vì hai vị sư muội đây. Tu sĩ mắt hí cắt đứt lời của Hàn sư huynh, lập tức chiếm đoạt tiên cơ, người này ngược lại rất là dứt khoát. Tu sĩ mặt vuông thu hồi nụ cười, đè nén sự tức giận ở trong lòng, bộ dáng đạo mạo ung dung bình thản, nói: "Sư đệ nói rất là đúng, hiện tại thì chuyện giao mấy phàm nhân này cũng không cần hai người chúng ta phải cùng nhau hoàn thành. Hay là như vậy đi, sư huynh ta ở trong môn lâu hơn vài năm, quen thuộc hết thảy trong môn hơn sư đệ. Chuyện của hai vị sư muội này cứ giao cho sư huynh ta đi, mấy tên phàm nhân này làm phiền sư đệ vậy." Sắc mặt của tu sĩ mắt hí đỏ ửng lên, trong lòng của hắn đang thầm mắng, nhưng lại cũng không dám lên tiếng phản bác, ai bảo đối phương nhập môn sớm hơn y, hơn nữa tu vi còn cao hơn y một bậc, đương nhiên là y cũng không dám đắc tội. "À, làm phiền sư huynh, mời." Thiếu nữ trường quần màu lục vui sướng nói, hai thiếu nữ một trước một sau vây quanh tu sĩ mặt vuông tiến vào Lưu Thúy Phong, miệng cũng không ngừng hỏi thăm đủ các chuyện, quả nhiên cũng biết được đôi chút về bản môn. Nhìn theo bóng ba người khuất dần trong núi, tu sĩ mắt hí mắng to một tiếng ngụy quân tử, sau đó đi về một phía khác. Triều địa cùng ba tên học trò lẳng lặng chờ đợi ở chỗ cũ, bất quá lúc này triều địa khẽ nhếch môi nở một nụ cười bí hiểm. Hai thiếu nữ kia không ai xa lạ, chính là U Lan và U Nhược cải trang mà thành, tu vi của hai nàng hơn xa hai tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ này, hơn nữa có một tu sĩ kết đan kỳ như triều địa, lặng lẽ ở bên che giấu cho hai nàng, cho nên hai nàng cũng không hề phát giác ra thể quỷ hồn một chút nào, vì vậy hai tên tu sĩ kia chỉ cho rằng hai nàng quả thật là đồng môn sư muội mới nhập môn.